lão công của ta thực trẻ tuổi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm thứ 10, Tiểu Trần cùng Dương Từ liếc mắt nhìn nhau, hai người mắt đưa mày lại thoái thác lẫn nhau. Người đi đi, được nửa ngày trời, rốt cuộc làm cho người ngồi đối diện hai bọn họ nhịn không? Được đứng dậy nói, để ta đi, sau đó liền khẳng khái hy sinh hướng về. Phía bàn làm việc của giám đốc đi tới, giám đốc có thể quấy rầy ngươi một chút không? Hắn nghiêm túc lên tiếng hỏi. Tề Sóc thong thả ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, bất lực gật đầu nói chuyện gì? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, giám đốc ngươi gặp phải chuyện gì khó? Khăn sao, nếu đúng như vậy, chúng ta có thể họp mọi người lại cùng nhau. Thảo luận tiếp thu ý kiến của quần chúng, người cứ tiếp tục thở dài nữa cũng không phải là biện pháp hay, A Thắc ngắn gọn dứt khoát nói. Tề Sóc ngây ngốc sừng sốt một chút khó khăn, không phải ý của A Thắc là giám đốc đang gặp chuyện gì phiền não. Muốn hay không nói ra để chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Tiểu Trần vội vàng đứng ra giải thích. Cách nói chuyện của A Thắc luôn có nề nếp nghiêm trang, nghiêm túc làm cho người ta nghe xong đều có chút đau. Vì chính mình không thể kìm nén sự tra tấn lúc này mà đành phải tự nhảy vào. Quan trọng hơn nữa là tên kia đôi khi muốn làm rõ ràng trọng điểm của vấn đề nằm ở đâu, thế nhưng hỏi giám đốc gặp phải chuyện gì khó khăn, lão đại dù gì cũng là con người làm sao mà không có vấn đề khó khăn, thật sự muốn làm cho rõ ràng tình huống a, các ngươi làm sao mà biết ta có chỗ phiền não? Tề Sóc hỏi, bởi vì từ lúc ngươi ngồi ở đây cho đến giờ đã liên tục thở dài 10 lần. Vậy sao? Tề Sóc hữu khí vô lực nói, một chút cũng không để ý rằng tinh thần của mình làm ảnh hưởng sĩ khí của mọi người. Xem ra vấn đề thật sự nghiêm trọng a. Tiểu Trần cùng Dương Tử nhịn không được lại quay đầu nhìn nhau, đồng thời trên mặt đối phương đều có vẻ lo lắng, trừ việc lão đại ở ngoài, công ty là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ thì sự kiện lớn như vậy là bọn họ sao có thể mặc kệ được. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu Trần đem A Thắc đẩy ra kéo ghế ngồi gần bên cạnh hắn quan tâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì, có gì muốn nói thì cứ nói, chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Dương Tử cũng kéo ghế ngồi gần vào phía bên kia của hắn, là chuyện công việc mới đây sao? Tiểu Trần hỏi, hay vẫn là chuyện cá nhân? Dương Tử tiếp lời, việc kinh doanh của văn phòng của đại tẩu không thuận lợi như mong muốn sao? Tiểu Trần lại hỏi, nhưng ngươi biết chuyện này không thể xảy ra. Dương Tử nói, lão đại, không phải ngươi lại cùng đại tẩu cãi nhau chứ? A Thác đứng một bên đột nhiên ngắt lời. Tiểu Trần và Dương Tử sợ tới mức mờ chừng hai mắt cùng lúc đá vào chân hắn, quả nhiên ngươi lúc nào cũng hồ đồ đến như thế sao? Tiểu Trần cả giận nói, tránh ra, ngươi mà nói thêm câu nữa, cẩn thận ta đánh ngươi. Dương Tử dương giọng uy hiếp. Mọi người ở đây đều biết, đánh chết cũng không để nói ra cửa miệng. Bởi vì tất cả đều xem lão đại anh em huynh đệ chứ không phải là giám đốc, cho nên đối với hắn luôn thẳng thắn nói chuyện không chút kiêng kỵ. Không có chừng mực, lần trước hắn cùng đại tẩu cãi nhau, huynh đệ bọn họ kẻ nói này kẻ nói nọ thêm vào một ít, nhưng chỉ mới nhắc đến đại tẩu có một câu, kết quả sau đó hại bọn họ tăng ca liên tục một tháng, thiếu chút nữa là chết vì lao lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, mọi người đều rất ăn ý thề tuyệt không xen vào chuyện tình cảm vợ chồng của họ, chỉ có tên A Thác này không sợ sống chết dám đem tình huống này nói rõ ràng a. Lão đại, người này gần đây sinh lý không được tốt, ngươi đừng để ý đến hắn. Tiểu nói rõ, uy ta là nam nhân, làm gì có chuyện sinh lý không tốt được. A Thác nhịn không được phản đối, ngươi có biết lời ngươi nói thực thúi lắm có biết không? A đạp a, Dương Tử đập cho hắn một cái, các ngươi đang làm gì vậy? Một đồng nghiệp khác của bọn họ, đóa hoa duy nhất của văn phòng, Tiểu Ngôn từ bên ngoài làm việc trở về nhìn văn phòng náo nhiệt. Tiểu Ngôn, ngươi đã về rồi, có mệt hay không, có khát không, trong tủ lạnh có lục trà sữa mà ngươi thích ta vừa mới mua về. Bộ mặt của Dương Tử nhất thời thay đổi 180 độ, ôn như săn sóc thăm hỏi. Chuyện Dương Tử thích Tiểu Ngôn ai cũng biết, Tiểu Ngôn cố tình ôm chủ nghĩa độc thân, công khai chuyện không nghĩ đến việc kết hôn, cho nên cuối cùng là núi cao thì có núi khác cao hơn, mọi người đều còn trông ngóng quan sát. Cảm ơn, ta gửi tiền lại cho ngươi. Tiểu Ngôn gật đầu nói. Hiện tại tỷ số là 137-79, nghiêng về phía Tiểu Ngôn, Dương Tử vẫn mềm dẻo cố gắng, lão đại, giám đốc ST. Ia muốn ta thay mặt cảm ơn ngươi, hắn nói rất vừa lòng với thiết kế của ngươi, hắn nói gần đây bằng hữu của hắn cũng muốn mở tiệm, thời gian hơi gấp gáp, không biết ngươi có thể tiếp nhận. Không, đây là các tài liệu hắn cung cấp. Tiểu Ngôn đến trước mặt Tề Sóc đem từ ba lô ra một tập hồ sơ để tới trước mặt hắn. Tề Sóc không hề hứng thú nhìn tập hồ sơ kia, ngay cả việc động thủ mở ra xem một chút cũng đều không muốn. Lão đại, ngươi không xem qua một chút sao? Tiểu Trần nhịn không được hỏi. Giám đốc ST, IA không chỉ có giới thiệu những khách hàng tốt cho công